Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 147, trong nhà vệ sinh nữ thi. Ngay tại Uyển Nhan Hy hướng về ngoài phòng ngủ đi đến lúc, phòng ngủ cửa gỗ lại bị một con làm gầy như que củi lão thủ đẩy ra. Tiếp tục cái kia gọi Tư Mã Trấn Quốc lão nhân đi đến. Huyết sắc đục ngầu con mắt nhìn chòng chọc vào Uyển Nhan Hy. Mặt không thay đổi nói ra, vốn dĩ ngươi có thể sống lâu một sẽ, nhưng đã bí mật bị ngươi phát hiện, vậy ngươi chỉ có thể trước chết đi. Lão nhân trên mặt hắc khí hướng về Uyển Nhan Hy đi tới. Tại tiến lên quá trình bên trong, toàn thân bắt đầu xuất hiện biến hóa, trên mặt xuất hiện người chết ban. Thân thể cũng đang từ từ hư thối, tản mát ra mục nát hôi thối khí tức. Lão nhân miệng mãnh mở ra đến quỷ dị độ cong, lộ ra trong mồm bén nhọn màu đen răng dài, hướng về Uyển Nhan Hy cắn tới. Cái này sao có thể? Uyển Nhan Hy lùi về phía sau mấy bước, tránh thoát Tư Mã Trấn Quốc tập kích, đôi mắt chấn kinh nhìn nó, lấy nhãn lực của nàng. Tự nhiên là phát hiện này Tư Mã Trấn Quốc căn bản cũng không phải là người sống. Cái này khiến nàng cảm giác thực không thể tưởng tượng nổi. Người chết là làm sao có thể hoạt động? Giống, tập kích không thành công. Tư Mã Trấn Quốc lại hướng về Uyển Nhan Hy cắn tới. Nhìn lại tiếp tục đánh tới Tư Mã Trấn Quốc. Uyển Nhan Hy không có bối rối. Nàng gợi cảm thân thể xoay người một cái. Vung vẩy tự bản thân đôi chân dài, hung hăng đá vào Tư Mã Trấn Quốc hư thối cằm trên. Đem nó trên cằm thịt nhão đều cấp đá bay. Nhưng để Uyển Nhan Hy không thể tin chính là, Tư Mã Trấn Quốc vẻn vẹn chỉ là lui về sau một bước. Ngược lại nắm lên nàng trắng nõn chân trần, tinh hồng trong mắt say mê nói ra, nhiều non mịn thịt người a. Lần này Tây Môn Chính Nam tìm đồ ăn cũng thực không tồi. Uyển Nhan Hy cảm thụ được một cỗ khí tức âm lãnh theo chân mình lóa nơi truyền vào trong thân thể, để thân thể nàng lạnh lẽo. Nàng biết không thể lại bị nó nắm lấy, nếu không quang liền cỗ này khí tức âm lãnh liền sẽ để nàng đánh mất sức chiến đấu. Uyển Nhan Hy dùng sức kéo ra chân, lại phát hiện Tư Mã Trấn Quốc tay giống như thép, như sắt thép, không nhúc nhích tí nào. Nàng không thể tưởng tượng nổi kêu lên, ngươi đến tột cùng là cái gì? Còn có Tây Môn Chính Nam không phải giết thê tử ngươi người sao? Đáng tiếc, hư thối Tư Mã Trấn Quốc không có ý định nói cho Uyển Nhan Hy, mà là nói ra, khanh khách, ngươi cũng không cần vùng vẫy. Khi các ngươi đi vào cái thôn này lúc, kết cục liền đã chú định. Tư Mã Trấn Quốc giơ lên hình như tiểu tụy tay phải. Két một tiếng, đen nhánh móng tay lập tức duỗi ra mấy chục cm, hướng về Uyển Nhan Hy đầu lâu đâm tới. Này một khi đâm trúng, Uyển Nhan Hy đầu tuyệt đối sẽ xuất hiện mấy cái lỗ thủng. Hiện tại muội muội cùng Lục Phàm cũng không biết diện mục thật của nó. Ta cũng không thể chết. Nhìn hướng mình đâm tới móng tay, Uyển Nhan Hy trong lòng thực ngưng trọng, nhưng gương mặt xinh đẹp không có xuất hiện mảy may bối rối. Nàng lấy bị bắt lại chân phải vì điểm tựa, một chân đá vào Tư Mã Trấn Quốc trước ngực, đem nó đá lui lại mấy bước, đồng thời cũng làm cho nàng thoát ly Tư Mã Trấn Quốc giam cầm. Thoát ly Tư Mã Trấn Quốc giam cầm về sau, Uyển Nhan Hy nhanh chóng hướng về trong tủ treo quần áo cửa chạy tới. Lập tức liền biến mất trong bóng đêm. Tư Mã Trấn Quốc hư thối trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Ngươi chạy không thoát, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Lục Phàm nhàm chán chờ ở nhà vệ sinh bên ngoài. Ngay lúc này, một cái tiếng kêu thảm thiết theo trong nhà vệ sinh truyền đến. A, tại Lục Phàm còn không có kịp phản ứng lúc, liền gặp Nguyệt Hề theo trong nhà vệ sinh lao ra, một đầu xông vào Lục Phàm trong ngực, khóc lớn nói, tỷ phu, nhà xí phía dưới có cái đồ biến thái nữ nhân ở nhìn ta. bị ta phát hiện về sau, còn đối ta cười. Lục Phàm giữ im lặng, vỗ vỗ Nguyệt Hề phía sau lưng, lại giúp nàng mặc màu trắng quần đùi, sau đó mới phẫn nộ mà hỏi, Nguyệt Hề, ngươi nói đều là thật sao? Nguyệt Hề cũng cảm giác được Lục Phàm lửa nóng đại thủ xẹt qua cái mông của mình dừng lại tại bên hông, mới nhớ tới chính mình đi tiểu về sau, quần cũng không mặc tốt liền chạy ra. Thông qua chuyện này, ngược lại để nàng sợ hãi trong lòng cảm giác ít đi rất nhiều. Nguyệt Hề vụng trộm cài tốt bị Lục Phàm mặc màu trắng quần đùi. Gương mặt xinh đẹp chôn ở Lục Phàm trong ngực, nhỏ giọng hỏi, Lục Phàm, ngươi mới vừa rồi không có thấy cái gì đi? Tốt a, bị chuyện này vừa phân tâm, Nguyệt Hề liền nhà xí có một nữ nhân đều quên. Không thể không nói Lục Phàm phân tán lực chú ý rất có thủ đoạn. Lục Phàm vuốt Nguyệt Hề tóc dài, cười lấy nói ra, Nguyệt Hề, chỉ có thấy được một chút xíu, ngươi cứ yên tâm đi. Hắn tất nhiên sẽ không nói, ta ánh mắt rất tốt, đã đem ngươi thấy hết ngốc lời nói. Bất quá, không thể không nói, thật rất trắng, đến nỗi nói không thấy được loại này hoảng lời nói. Là một chính trực người thành thật, Lục Phàm cũng là nói không nên lời. Nguyệt Hề vừa nghe đến Lục Phàm đều thấy được, sắc mặt ửng đỏ, chôn ở Lục Phàm trong ngực, thì thầm nói, tỷ phu, người thật đáng ghét. Đúng lúc này, nhà vệ sinh truyền đến, xa xa xa, thanh âm. Lục Phàm thận trọng nói ra, Nguyệt Hề, ngươi trốn ở ta đằng sau. Tốt, tỷ phu, ngươi phải cẩn thận một chút. Nguyệt Hề ngoan ngoãn trốn ở Lục Phàm đằng sau, lôi kéo y phục của hắn, cẩn thận nhìn nhà xí. Mặc dù nàng thực sợ hãi trong nhà vệ sinh biến thái quỷ dị nữ nhân, nhưng chỉ cần Lục Phàm tại bên người nàng, nàng liền cảm giác được trước giờ chưa từng có an tâm. An ủi tốt Nguyệt Hề, Lục Phàm sắc mặt không tốt nhìn nhà xí. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần là hù dọa Nguyệt Hề, đều là không thể tha thứ. Lục Phàm cứ như vậy đứng tại chỗ, chờ đợi lấy trong nhà xí đồ vật ra tới. Sở dĩ nói là đồ vật, bởi vì cái nào người bình thường sẽ ở tại nhà xí phía dưới. Hơn nữa, nhà xí cửa ra vào có này một cái, cho nên ôm cây đợi thỏ là phương pháp tốt nhất. Quả nhiên, theo xa xa xa, thanh âm vang lên, giống một bóng người mãnh theo trong nhà vệ sinh vọt ra, mở ra khoác trương miệng, lộ ra bén nhọn răng nanh, hướng về Lục Phàm cắn tới. Bóng người này đại khái là cái nữ nhân trẻ tuổi, khô héo tóc, hư thối gương mặt, chỗ ngực còn phá một cái động lớn, trong động có giòi bọ bò. Lục Phàm suy đoán, nữ nhân này chỗ ngực lỗ lớn chính là để nàng nguyên nhân của cái chết. Nhưng vì cái gì lại sống lại liền không được biết rồi. Nhìn hướng về phía hắn cắn tới nữ nhân, mặc dù có chút đồng tình cái này không biết tên nữ nhân, nhưng Lục Phàm vẫn là thực quả quyết khôi phục trái tim của mình. Đông, đông, đông, thâm trầm tim đập âm thanh tại Lục Phàm ngực vang lên. Khí tức quỷ dị quét về phía cái này răng nanh nữ nhân. Răng nanh nữ nhân trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ. Tiếp tục nàng toàn thân thịt thối bắt đầu chóc ra. Không chỉ trong chốc lát, liền biến thành một bộ bạch cốt khiên. Phanh, một tiếng, khung xương trắng ngã trên mặt đất, tán đầy đất. Lục Phàm đi qua dùng số liệu chi nhãn kiểm tra một hồi. Sinh vật tên, người chết sống lại. Sinh vật đẳng cấp, không có phẩm cấp cấp. Sinh vật giới thiệu, đây là một bộ tử thi hấp thu đến đầy đủ oán khí về sau. Sống lại, biến thành không người không quỷ sinh vật. Đời này vật tải không ăn uống tình huống dưới, sẽ theo thời gian chậm rãi tan biến. Nguyệt Hề nhìn ngã trên mặt đất khung xương, không thể tưởng tượng nổi nói ra. Lục Phàm, ta phát hiện ngươi càng ngày càng thần bí. Lần trước tại trong biệt thự ngươi dựa vào thuốc lá đã cứu ta. Lần này ngươi động đều không nhúc nhích, liền đem nó biến thành một bộ khung xương. thấy không nguy hiểm, Nguyệt Hề lại không gọi tỷ phu, thật là một cái thực sự nữ nhân. Lúc này, Lục Phàm nghĩ đến cái gì? Lớn tiếng nói ra, không tốt, tỷ tỷ ngươi khả năng cũng sẽ có nguy hiểm. Chúng ta nhanh lên trở về đi. Tốt, a, Lục Phàm cuối cùng là nghĩ đến Uyển Nhan Hy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.